Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rồi quay đầu hướng về Vũ Tuyệt Lân. Tuyệt Lân à, thật là cảm ơn ngươi đã liều mình bảo hộ thê tử tương lai của ta. Thê tử tương lai. Nghe thấy mấy chữ này thì Vũ Tuyệt Lân, phong mi hơi trầm xuống, thần sắc đông lạnh. Không cần phải khách khí. Ngày hôm nay tâm tình tự như cũng không được tốt lắm. Đăng tế tự tiếu phi tiêu nhìn hắn nói. Không phải, tâm tình của ta đặc biệt tốt. Nếu như ngươi đã tới, thì chính mình bảo hộ Chu Mạch Mạch đi. Trách nhiệm của ta cũng đã xong. Ngày mai ta sẽ quay về Thượng Hải. Vũ Tuyệt Lân cố ý nói như là bỏ qua được phiền toái. Gặp cái gì chứ? Mạch Mạch bị kinh sợ. Ta đây chính hy vọng nàng ở đây du ngoạn vài ngày. Tâm tình dịu đi một chút. Người cũng lưu lại để mà tĩnh dưỡng đi. Đăng tế nói. Muốn du ngoạn thì các người tự mình hưởng thụ. Ta mới lời cùng các người nghỉ phép đó. Hắn ở lạnh. Ta lần này ở bên ngoài không mang theo bất luận kẻ nào cả. Ở đây trong thời gian này rất cần người các người bảo vệ. Người hãy lưu lại đi. Đăng tế tuy rằng vẻ mặt thực là ôn hòa, nhưng là khẩu khí phi thường cương quyết. Vũ Tuyệt Luân đương nhiên ra nghe câu này của hắn làm mệnh lệnh, trong mắt lửa giận chợt lóe, còn giận ở giữa bức thẳng tới não. Cái tên sứ tiểu tử này, việc như vậy mà cũng yêu cầu hắn đảm nhận thật là đáng giận mà. Thôi được rồi, người đi trước nghỉ ngơi đi. Thông báo cho Hắc Lượng và Bạch Giã, bảo buổi tối bọn họ cùng nhau ăn một bữa cơm. Ta đây sẽ mời khách, thay mọi người an ủi. Đăng tế cười nói. Bởi tối nay chúng ta mới không rảnh. Hắn mới lười cùng với đăng tế ăn cơm. Không rảnh thì cũng phải đến. Người không cảm thấy phải có chịu trách nhiệm tỉ mỉ báo cáo một chút tình hình phát sinh ngày hôm trước cho ta biết hay sao hả? Đăng tế sắc mặt trở nên nghiêm túc nói. Hắn trợn mắt, hiểu được trong lòng đăng tế chính là không cho qua hắn. Nhất thời khí giận công tâm xoay người bước đi. Không ngờ khẽ động đến phần eo, miệng vết thương truyền đến một trận đau đớn. Hắn cất bộ dừng lại, dựa vào tường thở dốc. Vũ tiên sinh, anh làm sao vậy? Chu Mạch Mạch kinh hô một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo âu mà nhìn hắn. Ta không sao. Vũ Tuyệt Lân hừ lạnh, cố gắng chống đỡ thân thể. Còn muốn hay không kêu bác sĩ đến xem? Nàng vội vàng la lên. Không cần. Nhưng là anh... Ta nói là không sao, người thật là phiền phức đi. Không biết vì sao nàng càng quan tâm tới hắn thì lòng hắn càng thêm giận dữ. Thật là xin lỗi. Nàng vội vàng áy náy mà cất lời. Lại nữa rồi, còn nói xin lỗi ta nghe cảm thấy phiền hà đó. Hắn tức giận mà cất lời trách cứ. Ta xin lỗi. Nàng vừa nói xong, lại phát hiện chính mình vừa lặp lại câu nói hắn kiêng kỵ, lập tức đưa tay che cái miệng nhỏ nhắn, dùng một đôi mắt vô tội để mà nhìn hắn. Người đúng thật sự là. Hắn thực sự chịu không nổi ánh mắt đó của nàng. Đăng tế lạnh lùng nhìn chăm chăm vào bọn họ, bỗng nhiên nói xen vào một câu trào phúng. Phải không đây? Mới vài ngày ngắn ngủi mà hai người ở chung tự hồ rất là hòa hợp rồi. Bọn họ hai người sắc mặt khẽ biến, lúc này mới phát giác ra vừa nãy hai người, ta một câu, người một câu, nhưng lại quên mất đăng tế đang ở bên cạnh quan sát. Không khí đột nhiên có điểm không minh bạch. Chu Mạch Mạch lo lắng nhìn đăng tế, không hiểu sao lại cảm thấy chột dạ, liều mình muốn giải thích, nhưng nàng còn chưa mở miệng, thì Vũ Tuyệt Lân đã phủ nhận. Ai ở chung cùng với nàng ta hòa hợp chứ? Người hãy mau đem nữ nhân mau khóc này đi đi. Ta không chịu nổi nàng ta nữa rồi đó. Có phải không? Đăng tế nhìn hắn, lại quay sang nhìn Chu Mạch Mạch, bỗng nhiên đưa tay mà ôm lấy nàng nói. Ta đây rất là an tâm. Bằng không nhìn ngươi cùng nàng ta như thế, thì ta thật sự là có điểm ghen tị đó. Chu Mạch Mạch bị hắn ôm chặt, lại nghe hắn nói vậy, nhất thời toàn thân cứng ngắc không dám thở mạnh. Vũ Tuyệt Lân cũng không ngu ngốc. Hắn mắt lạnh nhìn chằm chằm vào động tác đầy ý tứ hàm xúc của đăng tế. Chẳng qua là nói xa nói gần, trong lòng lửa giận đã sớm điên cuồng thiêu cháy. Ta Vũ Tuyệt Lân, cho dù thiếu nữ nhân cũng không đụng vào vợ cưới của người khác. Tiết kiệm sự ghen tị của ngươi đi. Hắn bỏ lại những lời này, cũng không quay đầu lại mà bước đi trở về phòng mình. Hắn vừa đi, đăng tế lập tức bưng Chu Mạch Mạch ra rồi khẽ cười nói. Hắn thật sự là tên khôn kiếp không lễ phép, có đúng hay không? Hắn, Vũ tiên sinh chẳng qua là tính cách đương đối nóng này. Nàng cẩn thận dùng từ trả lời. Hắn như vậy tuần thường tới em. Em còn thấy hắn nói chuyện hay sao hả? Đăng tế cố tình để ý lỗi trong lời nói của nàng. Nàng ngẩn ngơ, không nghĩ rằng hắn sẽ nói như vậy. Hòa Kỷ Lân tuy rằng cá tính nóng này, nhưng hắn giống như là lửa, cũng có sức quyến rũ. Có kỳ hấp dẫn không biết bao nhiêu ong bướm vây quanh. Đăng tế thấp người nhìn nàng, ngoài miệng giống như chỉ là nói đùa, nhưng là hai đồng từ hẹp dài, ban ngày hay ban đêm đều là băng lãnh thâm trầm. Lòng của nàng đột nhiên run. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net